Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2157, Ma Sư Thủ Đoạn. Vị kia đạo cảnh hậu kỳ ma tộc người giám sát tu vi, cơ hồ như là giang hải lật úp, bị tiểu yêu thôn phệ ầm ầm tiến Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào. Phối hợp dùng thôn phệ đến thiên địa pháp tắc lực lượng cùng một chỗ ầm ầm phía dưới. Thường ngày tan rã có phần chậm Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào. Giờ phút này cơ hồ như là canh dội tuyết đồng dạng phi tốc tan rã lấy. Theo phong ấn hàng rào càng ngày càng về sau, càng là bên trong phong ấn lực lượng, nó phẩm giai cùng tính chất cũng càng cường đại. Bình thường lực lượng, giống giới vương cảnh lực lượng, đã rất khó tan rã những này phong ấn hàng rào. Cho dù là trước đó tiểu yêu thôn phệ đến lời đạo cảnh sơ kỳ cường giả lực lượng, tan rã những này phong ấn hàng rào tốc độ cũng không nhanh, nhưng là vị này đạo cảnh hậu kỳ người giám sát lực lượng lại làm cho cái này phong ấn hàng rào phi tốc tan rã. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, tiêu tan sạch phong ấn hàng rào độ dày, liền vượt qua 10 cái đạo cảnh sơ kỳ cường giả có thể tiêu tan sạch phong ấn hàng rào độ dày tổng. Cộng, cái này khiến Diệp Chân mừng rỡ, bởi vì theo tốc độ này xuống tới, dùng không bao lâu, Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào nói không chừng liền có thể phá vỡ. Thận Long Châu trước ngũ trọng không gian phong ấn hàng rào mang cho Diệp Chân năng lực, một hạng so một hạng cường đại. Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, cái này đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào có thể mang đến cho hắn cái dạng gì chỗ tốt. Bất quá, giờ phút này Diệp Chân lại không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ cái này. Nói thật, trước mắt chiến cục nhượng Diệp Chân có chút giật mình, ma tộc tinh nhuệ vẫn lạc hơn phân nửa, đạo cảnh cũng vẫn lạc 2/3 trở lên, mà Diệp Chân bên này đỉnh tiêm cao thủ thương vong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này bên trong có ma tộc tự loạn trận cước nguyên nhân, càng có liều lĩnh bảo hộ ma hoàng thất thái tử Từ Vân nguyên nhân. Nhưng khi trong lớn nhất rực rỡ hào quang vẫn là đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi phối hợp đến cực hạn thiên âm thần thông cùng huyền cơ phân thân thi triển ra thượng cổ ma thần nói đến loại kia loại ác độc âm độc bí pháp. Đại nhĩ đoá thiên âm thần thông có thể cho cái khác sáng tạo ra tốt nhất thời cơ chiến đấu. Quái không được năm đó thiên âm nhất tộc sẽ bị diệt tộc. Chỉ bằng đại nhĩ đoá hôm nay biểu hiện, Diệp Chân nếu là biết, cũng sẽ đem đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi liệt vào tất sát đối tượng. Ở đây vẫn lạc hơn phân nửa đạo cảnh, mỗi một cái đều không phải là đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi giết chết. Nhưng là, đại đa số đạo cảnh vẫn lạc, lại cùng đại nhĩ đoá có trực tiếp nhất thậm chí là chí mạng quan hệ. Mà thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa những cái kia ác độc âm độc bí pháp, Diệp Chân nhưng thật ra là cũng không cự tuyệt. Bí pháp thần thông thân thể cũng không có chính tà chi phân. Mấu chốt là dùng người khác có chính tà chi phân, cùng đại nhĩ đoá thiên âm thần thông một dạng, vô pháp chính diện giết chết địch nhân, nhưng lại có đại lượng địch nhân. Bởi vì trong huyền cơ phân thân thi triển thượng cổ ma thần trong truyền thừa bí pháp mà đặt vững tử vong cơ sở hoặc là nguyên nhân chính, có thể dễ như trở bàn tay phối hợp cái khác đạo cảnh chém giết đại lượng đạo cảnh. Như vậy vấn đề đến, thượng cổ ma thần nói đến cường đại như thế, mà Diệp Chân sư Tôn Lục Ly lại có thể dễ như trở bàn tay một đầu ngón tay điểm giết thượng cổ ma thần nói đến. Có thể sư Tôn Lục Ly vẫn là vẫn lạc, giết chết sư Tôn Lục Ly tồn tại, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này, Diệp Chân tại vừa mới thu hoạch được thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa thời điểm liền suy nghĩ qua, nhưng chưa từng có này một khác, giống như bây giờ, mang cho Diệp Chân vô cùng rõ ràng áp lực. có đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi cùng huyền cơ phân thân phối hợp. Thậm chí không cần Diệp Chân xuất thủ, các thần vệ đại đội đạo cảnh liền di y đem ma hoàng thất thái tử dưới trướng tinh nhuệ chém giết sạch sẽ. Cái này khiến ma hoàng thất thái tử Từ Vân chấn động vô cùng, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân có khác biệt ý nghĩ. Hôm nay có lẽ có tù binh ma hoàng thất thái tử Từ Vân khả năng chém giết ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Diệp Chân là không dám đánh cược Bắc Hải Thiên Lãng quân hơn 20 vạn làm lang tánh mạng. Nhưng tù binh cũng không đồng dạng, chỉ cần bắt sống tù binh ma hoàng thất thái tử Từ Vân, đem cái này tù binh đưa trước qua, vô luận là ly thân vương Cơ Nguyên tiếp thu, vẫn là đưa đến Lạc Ấp Hiến bắt được, đều là về sau sự tình, đều cùng Diệp thật không có bao nhiêu quan hệ. Ma tộc ánh mắt sẽ chỉ chăm chú vào như thế nào cứu ra bị bắt làm tù binh ma hoàng thất thái tử Từ Vân một chuyện, mà sẽ không nhìn chằm chằm Diệp Chân không thả. Cự ly xa tiêu hao hắn lực lượng, sau đó bắt sống ma hoàng thất thái tử Từ Vân, Diệp Chân quả quyết vô cùng ra lệnh. Diệp Chân mệnh lệnh khiến cho ở đây sở hữu Bắc Hải Thiên Lãng quân thần tình đều kích động lên. Đại Chu cùng ma tộc hai quân giao chiến sử trong chém giết qua đối phương 36 hành quân đại tổng quản cấp bậc thống soái, nhưng là lại chưa từng có bắt sống qua bất luận một vị nào ma hoàng huyết mạch. Bắt sống ma hoàng thất thái tử, bắt sống ma hoàng thất thái tử, chấn động vân tiêu tiếng gầm gừ trong, hơn 400 cái phá thiên chu long nỏ nhào nhào hạng hướng ngắm chuẩn tình cảnh vô cùng hỏng bét ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân cho tới giờ khắc này trong lòng mới dâng lên không khỏi hoảng sợ, nhất là dưới trướng hắn tinh nhuệ còn có ma hoàng phái tới bảo hộ hắn người giám sát tử vong, nhượng hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác so với lúc trước tại ma hồn giới lúc càng sâu. Tại ma hồn giới lúc hắn tuy nhiên gặp đốt thể thống khổ, nhưng lúc đó lại đau, hắn còn có át chủ bài, hắn còn có còn sống rời đi lòng tin. Nhưng giờ phút này, hơn 10 vị đạo cảnh, hơn ngàn giới vương cảnh, cùng 400 cái phá thiên chu long nỏ vây quanh ma hoàng thất thái tử Từ Vân, đột nhiên liền không có một tơ một hào chạy trốn lòng tin. Nhìn lấy còn đang dãy ruộng khổ sở dưới trướng không đủ 5.000 tên tinh nhuệ, ma hoàng thất thái tử Từ Vân đột nhiên liền đánh một cái dùng mình. Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn chết ở đây địa? Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể lúc này nặng nề như ước vạn cân, mà mỗi một lần xé mở không gian thông đạo đều sẽ bị Diệp Chân chuẩn xác phá hủy, căn bản không có đào tẩu thời cơ. Bất quá là một mắt ma hoàng một mạch vinh diệu, thân ở tuyệt cảnh ma hoàng thất thái tử Từ Vân vẫn là không cho hắn huyết mạch mất mặt. Dậm chân một cái, hít sâu một hơi, xung quanh tàn phá bừa bãi thiên địa nguyên khí tựa như là sụp đổ đồng dạng bị ma hoàng thất thái tử Từ Vân nuốt nhập thể nội, thân thể phi tốc bành trướng nguyên lai gấp hai lớn nhỏ. Một mắt trong hắc quang, tựa như là tiểu thái dương một dạng, quang hoa bắn ra tứ phía, phàm là một mắt hắc quang thiểm quang địa phương, đánh phía hắn công kích vô cùng trở nên chậm chạp, liền liên phá thiên chu long nỏ nổ tiễn cũng không ngoại lệ. Cho tới bây giờ chỉ có chiến tử một mắt ma hoàng huyết mạch, chưa từng có làm tù binh ma hoàng huyết mạch, muốn tù binh thái tử, nằm mơ. Hai câu này, ma hoàng thất thái tử Từ Vân nói là âm vang hữu lực, rung động đến tâm can, nhượng một đám ma tộc tàn binh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô ứng đứng lên. Diệp Chân cười lạnh, trước kia không có làm tù binh một mắt ma hoàng huyết mạch, không có nghĩa là hôm nay không có. Nghe vậy, ma hoàng thất thái tử Từ Vân sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Cực kỳ đột ngột, một thanh âm từ trong hư không truyền tới, trước kia không, như vậy nay trời cũng sẽ không có. Nghe xong cái thanh âm này, lâm vào tuyệt cảnh ma hoàng thất thái tử Từ Vân liền một mặt hoan hỉ. Ma sư, ngươi đến, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân Huyền trong cung lục không hào quang khẽ rung lên. Cảm ứng được trong hư không một chỗ không gian ba động. Nơi đó hẳn là đang có người phá vỡ hư không? Hẳn là vừa mới truyền âm ma hoàng thất thái tử Từ Vân nói tới ma sư. Đang lúc Diệp Chân muốn thôi động lôi quang roi đánh nát chỗ kia không gian thông đạo nháy mắt. Diệp Chân Huyền trong cung lục không hào quang, đột nhiên cấp tốc nhảy lên. Trong nháy mắt, Diệp Chân lục không hào quang, cảm ứng được ít nhất trên trăm chỗ không gian ba động. Mỗi một chỗ không gian ba động đều giống như đúc, vô luận là lực lượng ba động, khí tức, lớn nhỏ, đều giống như đúc. Cái này chỉ đại biểu lấy hai loại khả năng. Có một người đồng thời mở ra trên trăm cái không gian thông đạo, nhưng cái này rõ ràng là chuyện không có khả năng. Không gian thông đạo chỉ có thể có một cái. Như vậy tình hình liền rất rõ ràng, chính là có người đồng thời chế tạo trên trăm đạo không gian ba động. Diệp Chân thôi động lôi quang roi phá hủy vừa mới thành lập không gian thông đạo, chủ yếu là dựa vào lôi quang hối hả, tài năng kiến công. Phàm là có một chút do dự, đều sẽ bỏ lỡ cái này một cái chớp mắt liền qua thời cơ. Đừng nói là Diệp thật vô pháp đồng thời phá hủy trên trăm cái không gian thông đạo. Liền trong chớp nhoáng này do dự, Diệp Chân liền đã mất đi thời cơ. Diệp Chân trong mắt hãi nhiên thời khắc, một thân màu trắng miên bào tiên chi ma sư bảy hồng. Đột ngột địa từ trong hư không nhô ra, xuất hiện tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân bên cạnh. Ma sư, thất thái tử Từ Vân thấy thế, kinh hỉ kém chút không có kêu to lên. Thái tử chớ buồn, vẻn vẹn quét ma hoàng thất thái tử Từ Vân liếc một chút. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân trạng thái, tiên chi ma sư bảy hồng liền nhưng tại tâm, tiện tay vung lên, vô hình gợn sóng đẩy ra. Diệp Chân chỉ không sai chấn động trong lòng, hắn địa từ lực tràng cũng không còn cách nào bức xạ tiến ma hoàng thất thái tử Từ Vân bên người. Phảng phất ma hoàng thất thái tử Từ Vân lúc này thân ở một thế giới khác. Thái tử điện hạ, lão phu vẫn là trước đưa ngươi rời đi đi. Đang khi nói chuyện, tiên chi ma sư bảy hồng vung tay lên, ma hoàng thất thái tử Từ Vân bên người liền xuất hiện ít nhất 10 cái không gian thông đạo. Sau đó, tiên chi ma sư bảy hồng mặt không biểu tình chằm chằm Diệp Chân nhất mắt. Phảng phất Diệp Chân ở trước mặt hắn là không tồn tại không khí một dạng. Diệp Chân lại là gấp. Vị này tiên chi ma sư bảy hồng vừa xuất hiện liền để hắn lục không hào quang mất đi tác dụng. Oanh, phá thiên chu long nỏ không giữ lại oanh kích. Diệp Chân giống giận. Trước đó 400 cái phá thiên chu long nỏ một mực tập trung vào ma hoàng thất thái tử Từ Vân, nhưng là để tránh không cẩn thận oanh sát ma hoàng thất thái tử Từ Vân, cho nên mỗi lần chỉ có 10 chiếc phá thiên chu long nỏ đang oanh kích ma hoàng thất thái tử Từ Vân, chỉ là đang tiêu hao thất thái tử Từ Vân lực lượng. Cái khác phá thiên chu long nỏ một mực ở vào để đó không dùng trạng thái. Nhưng giờ phút này, mắt thấy ma hoàng thất thái tử Từ Vân muốn chạy trốn, mà vị này được xưng ma sư gia hỏa lại khủng bố như thế. Quyết tâm phía dưới, Diệp Chân trực tiếp mệnh lệnh 400 cái phá thiên chu long nỏ toàn bộ oanh kích. Phá thiên chu long nỏ hiu hiu hiu tiếng xé gió trong chớp mắt xé phá hư không rít lên đứng lên. Thanh âm này nhượng đang muốn đào tẩu ma hoàng thất thái tử Từ Vân lo lắng. Ma sư ngươi, thái tử điện hạ chớ buồn, rời đi trước chính là, lão phu sau đó liền đến. Vung tay lên, tiên chi ma sư bảy hồng liền tự tin vô cùng đem ma hoàng thất thái tử Từ qua đưa vào một chỗ không gian thông đạo trong. Nhìn thấy chuyển phát nhanh muốn bị bắt sống tù binh ma hoàng thất thái tử Từ Vân đào tẩu, Diệp Chân lạ thường phẫn nộ, giết, không giữ lại xuất thủ.